Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1506, Dư Nguyệt của Liễu Gia. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh tiêu diệt được chủ hồn của ma chủ và rời khỏi luân hồi cảnh, cũng đã tiện tay cứu được mẹ của Triệu Thiên Dĩnh là Triệu Hủy. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liễu Minh và La Hầu cả hỏi người đáp một cách tự nhiên, y như rằng bên cạnh chẳng còn ai, khiến cho nữ tử tóc tím cảm thấy kinh ngạc. Nhất là khi nghe được ba chữ luân hồi cảnh thì sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Nàng vội đảo mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó mới có phần yên tâm cao giọng hỏi: các người rốt cuộc là người phương nào, còn đây là đâu? Xin hỏi các hạ có phải Triệu Hủy xuất thân từ Triệu gia, thê tử của vị ma hoàng chấp trưởng trung ương hoàng triều, hoàng phủ Ung hay không? Liễu Minh quay đầu lại, nhìn thoáng qua nữ tử tóc tím, hắn cũng không trả lời, mà như cười như không hỏi ngược lại. Nữ tử tóc tím nghe vậy hơi nao nao, nhất thời cũng không nói gì. Nhưng từ thần sắc biến hóa của đối phương, Liễu Minh cũng đoán được phần nào, nên thản nhiên cười nói: Triệu đạo hữu cứ yên tâm, tại hạ cũng không có ác ý gì đâu. Lại nói tại hạ và đạo hữu cũng giống nhau cả, đều bị nguyên thủy ma chủ bắt vào luân hồi cảnh. Cách đây không lâu mới may mắn thoát ra được, vừa hay gặp đạo hữu ở gần đó cho nên mới thuận tay mang đạo hữu ra luôn. Nữ tử tóc tím chính là Triệu Hủy, vừa nghe xong thì liền cả kinh. Nàng cẩn thận quan sát Liễu Minh, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư. Tuy nàng vừa tiến vào luân hồi cảnh không lâu thì liền mất đi thần trí, nhưng trí nhớ khi bị ma chủ bắt đi và trước đó thì vẫn còn. Hơn nữa sau khi nàng tiến giai luân hồi thì thần trí cũng khôi phục lại một chút, mơ hồ nhớ được lúc trong luân hồi cảnh sụp đổ đã có người cứu mình, hình như chính là thanh niên trước mặt này thì phải. Thì ra là vậy, đạo hữu có ân cứu mạng, thế mà vừa rồi tiếp thân còn lớn giọng, thực sự vô cùng có lỗi. Triệu Hủy khom người thi lễ với Liễu Minh một cái, vẻ mặt có chút áy náy, có điều trong mắt vẫn còn một tia cảnh giác. Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa, hôm nay thần trí Triệu đạo hữu đã khôi phục, đây mới là chuyện đáng mừng. Liễu Minh khoát tay nhàn nhạt nói: không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì, ân cứu mạng này sau này nhất định thiếp thân sẽ báo đáp. Triệu Hủy đè xuống những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, không ngắc gì đến chuyện mất thần trí, mà hướng Liễu Minh chắp tay hỏi: tại hạ là Liễu Minh, về phần báo đáp thì không cần. Ta và Triệu Thiên Dĩnh là có gia tình không tệ, cho nên không dám nhận lễ này. Ánh mắt của Liễu Minh chớp lên do dự một chút rồi nói ra tục xanh của mình. Triệu Hủy nghe vậy cũng hơi đổi sắc mặt, liếc nhìn Liễu Minh với vài phần nghi hoặc. Liễu Minh chợt cảm thấy chột dạ, hắn vội ho khan một tiếng rồi mở miệng chuyển đề tài: Triệu đạo hữu, hiện giờ chúng ta đã về tới đại lục Vạn Ma, nơi này là đất Việt Châu, không biết tiếp theo đạo hữu có dự tính gì không? Các hạ nói chúng ta đang ở đại lục Vạn Ma, là thật sao? Triệu Hủy nghe vậy không dám tin hỏi lại. Liễu Minh nghe thế cũng không nói gì mà chỉ vung tay lên, màn sáng trận pháp xung quanh hòn đảo lập tức tiêu tan. Triệu Hủy khẽ động thân hình bay lên giữa không trung, nàng cảm thụ được khí tức quen thuộc của Vạn Ma đại lục nên thần sắc hiện ra vẻ kích động, thân thể thoáng run lên. Tuy nhiên, nàng cũng là người rất giỏi khống chế cảm xúc, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bóng người hoa lên, Liễu Minh đã xuất hiện ngay bên cạnh. Triệu Hủy giận mình, nàng liếc nhìn Liễu Minh, mắt nhận lên một tia dị sắc. Từ khi thần trí khôi phục, nàng phát hiện tu vi của mình đã vô tình đạt tới thông huyền cảnh. Thế nhưng khi đối mặt với Liễu Minh, vẫn có một cảm giác hư vô mờ mịt. Khí tức trên người hắn tản ra cũng không phải cường đại bao la, vậy mà mỗi cái giơ tay nhấc chân thôi lại làm cho nàng cảm thấy như núi cao vời vợi, mãi không nhìn thấu. Triệu đạo hữu, Liễu Minh liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nhàn nhạt mở miệng: không có chuyện gì. Triệu Hủy bị Liễu Minh nhìn thoáng qua liền không biết làm sao, vội cuống quýt rời mắt sang chỗ khác. Tại hạ có một số việc nên muốn đến Trung ương Hoàng Thành một chuyến, nếu Triệu đạo hữu cũng có ý này thì chi bằng chúng ta đồng hành. Liễu Minh mỉm cười. Vậy cũng tốt. Vẻ mặt của Triệu Hủy hơi ngẩn ra, mở miệng nói: đã thế thì không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Liễu Minh vung tay, một mảnh hắc quang hiện ra, hóa thành một đám mây đen bao phủ hai người, rồi hóa thành một đạo lưu quang màu đen phóng vút đi. Triệu Hủy nhìn quang cảnh chung quanh đang nhanh chóng lùi về phía sau, giống như sương mù. Tốc độ này so với chính mình cũng phải nhanh hơn gấp đôi là ít, trong lòng nàng càng kinh ngạc vạn phần. Liễu đạo hữu, không biết ở luân hồi cảnh đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta có thể đào thoát khỏi tay của Nguyên Thủy Ma Chủ. Sau một hồi do dự, Triệu Hủy mới hỏi đến vấn đề mà mình vẫn đang vô cùng thắc mắc. Thân là phân hồn của Ma Chủ, điều sợ hãi nhất tất nhiên chính là Ma Chủ, cho nên Triệu Hủy rất muốn biết đến ngọn ngành kịch biến của luân hồi cảnh. Nửa tháng trước, bỗng dưng toàn bộ luân hồi cảnh sụp đổ long trời lở đất mà không có dấu hiệu nào báo trước. May mà lúc đó tại hạ có một kiện pháp bảo có thể phá vỡ hư không, mới liều chết trốn thoát được. Về phần vì sao mà luân hồi cảnh bị như vậy, tại hạ không biết được. Có thể là do Ma Chủ gặp phải biến cố gì đó. Liễu Minh chớp mắt, lắc đầu nói. Tất nhiên, hắn sẽ không nói ra chuyện mình cùng với Ma Chủ đánh nhau một trận rồi chém giết y. Thì ra là vậy. Triệu Hủy nghe thế trong ánh mắt lóe ra một tia thất vọng. Triệu đạo hữu cũng không nên lo lắng quá, tại hạ cho rằng nếu luân hồi cảnh đã xảy ra kịch biến to lớn như thế, thì Nguyên Thủy Ma Chủ, thân là người tạo ra bí cảnh này, cũng không thể bình yên vô sự. Nói không chừng y đã vẫn lạc rồi cũng nên. Liễu Minh thấy vậy thì là nhạt nói. Hy vọng là thế, Triệu Hủy thở dài một hơi. Đúng rồi. Có một số tin tức liên quan đến Trung ương Vương Triều mà lúc trước tại hạ thăm dò được từ mấy tên ma nhân ở Việt Châu. Trong đó có nhắc đến Hoàng Phủ Ung và Triệu Thiên Dĩnh. Triệu đạo hữu có hứng thú biết hay không? Liễu Minh chớp mắt lên hỏi. Kỳ thật đối với Triệu Thiên Dĩnh, trong lòng Liễu Minh vẫn mơ hồ có tình cảm không rõ. Này hắn biết mình sắp phải phi thăng một cách bất đắc dĩ, cho nên đoạn tình duyên này với nàng cũng phải thu xếp cho ổn. Nếu không về sau, tâm cảnh của hắn sẽ lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng với tu luyện. Về chuyện phải làm cách nào, hắn cũng đã nghĩ qua. Nhưng muốn được thuận lợi thì còn cần sự hỗ trợ của mẫu thân nàng ta là Triệu Hủy này mới được. Thật sao? Kính xin Liễu đạo hữu cho thiếp thân được biết. Triệu Hủy nghe vậy lộ ra vẻ mặt nôn nóng. Tất nhiên không có vấn đề, Liễu Minh mỉm cười, ngừng một chút rồi đem những tin tức hắn nghe được kể lại một lần. Trong quá trình đó, sắc mặt của Triệu Hủy biến đổi liên tục, nhất là khi nghe Hoàng Phủ Ung đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện ở Đại Lục Vạn Ma, khuôn mặt của nàng lại thoáng lo lắng. Ra ngoài dự đoán của Liễu Minh, đối với việc Triệu Thiên Dĩnh trở thành ma hoàng và những nguy cơ Trung ương Hoàng Triều gặp phải hôm nay, Triệu Hủy dường như không có hứng thú. Trong lúc Liễu Minh và Triệu Hủy đang đi đến Hoàng Triều, thì ở tại Vũ Châu, bầu không khí trong đại điện nghị sự thuộc về Ma Hoàng Cung đang hết sức ngưng trọng. Ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa là một thiếu nữ tóc tím vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ trường bào tử sắc. Nếu Liễu Minh nhìn thấy chắc chắn nhận ra ngay, nàng chính là Triệu Thiên Dĩnh. Dung mạo của nàng so với mấy trăm năm trước không có gì thay đổi, có chăng chỉ là tăng thêm vài phần thành thục, ít đi mấy phần ngây thơ. Ngoài ra tu vi của nàng vậy mà không ngờ cũng đạt đến thông huyền. Bên dưới nàng ngồi ba người, đều mặc áo bào tím đeo trang sức dành cho trưởng lão Hoàng Phủ Thế Gia. Đó là Hoàng Phủ Chiêm Thiên, Hoàng Phủ Ngọc Phách và một gã trung niên tóc bạc khuôn mặt có chút dữ tợn. Trong bốn người, tự nhiên tu vi của Hoàng Phủ Chiêm Thiên là cao nhất, khuôn mặt của hắn nhìn nho nhã nhưng trên người lại mơ hồ tản ra từng đợt hàn ý, khiến đại điện giống như rơi vào hầm băng. Lúc này, trung niên tóc bạc cũng đang nghiêm túc báo lại chuyện tình với Triệu Thiên Dĩnh. Căn cứ tin tức mới thu thập được thì ngoại trừ vài tòa đại thành ở biên cảnh ra, còn lại Lương Châu cơ bản đã bị đám phản nghịch kia công chiếm. Nghe nói đám quân phản loạn này chính là dư nghiệt còn sót lại của Liễu gia từ mấy trăm năm trước, trung niên tóc bạc nghiêm trọng nói. Lời vừa nói ra cũng khiến cho trong lòng Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách chấn động, còn Hoàng Phủ Chiêm Thiên thì ngược lại sắc mặt hờ hững, dường như đã biết từ sớm. Đồng trưởng lão, tin này liệu có chính xác không? Theo ta biết thì lực lượng nòng cốt của Liễu gia năm đó đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Bây giờ bọn chúng làm sao có thể công chiếm được vùng đất của cả một châu? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhíu lại đôi mì thanh tú trầm giọng hỏi. Việc này có lẽ không sai. Một nhóm thám tử khác trong tộc ở Lương Châu cũng chuyển về tin tức y như vậy. Trung niên tóc bạc ngừng lại một chút tiếp tục nói. Ngọc Phách trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng đồng trưởng lão lại dám đem chuyện đại sự có liên quan đến gia tộc để nói giỡn hay sao? Lúc này Hoàng Phủ Chiêm Thiên đột nhiên mở miệng. Chiêm Thiên trưởng lão nói quá rồi. Ta cũng chỉ là đang bàn luận mà thôi. nên biết rằng năm đó Liễu Gia đã bị liên quân của Hồng Phủ Thế Gia chúng ta và tam đại gia tộc hợp sức tiêu diệt. Hôm nay lại bỗng từ đâu nhảy ra, còn lấy thế sấm sét mà đánh chiếm cả một châu. Chẳng lẽ Chiêm Thiên trưởng lão không cảm thấy hoài nghi? Hoàng Phủ Ngọc Phách cau mày nói. Đồng trưởng lão, tin tức từ Lương Châu truyền về còn đề cập tới thế lực nào khác tham dự nữa không? Không đợi Hoàng Phủ Chiêm Thiên mở miệng, Triệu Thiên Dĩnh đã hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, tình báo cũng không có nhắc đến chuyện này. Đúng rồi, thám tử còn cung cấp một tin tức nữa, có điều chỉ là suy đoán sơ bộ của bọn hắn mà thôi, cho nên vừa rồi ta không nói rõ. Trung niên tóc bạc chần chờ một chút rồi nói. Có sao? Nói ta nghe thử. Hoàng Phủ Chiêm Thiên vội cướp lời Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh trầm mặt lại nhưng cũng không phát tác ngay tại đó. Theo hồi báo của thám tử, trong đám phản quân này có người thi triển thú hóa bí thuật của Khổng Tường Thế Gia. Có điều hắn cũng chỉ nhìn thấy được từ xa, không dám khẳng định chắc chắn. Trung niên tóc bạc trả lời. Nghe vậy Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc mắt nhìn nhau, nét mặt cả hai đều biến đổi. Nếu chỉ có dư nghiệt của Liễu Gia thì không đáng lo, nhưng thực sự còn có Khổng Tường Thế Gia trà trộn vào thì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Kỳ thực từ khi Liễu Gia bị diệt, qua nhiều năm nay, tam đại gia tộc là Khổng Tường, Cao Hách và Long Gia đều biểu hiện ra bề ngoài là cúi đầu xương thần đối với Trung ương Hoàng Triều. Nhưng sau lưng thì chưa hẳn là vậy, bọn họ đã làm ra không ít sự tình là ngoài thuận trong nghịch. Nguyên gia cũng vì Hoàng Phủ Ung mất tích dẫn đến Trung ương Hoàng Triều tổn thương nặng nguyên khí, nên đối với chuyện này, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chỉ cần tam đại gia tộc không gây ra chuyện gì quá phận là được. Nhưng nếu tam đại gia tộc lại đi cấu kết với dư nghiệt của Liễu Gia, thì tính chất của việc này đã hoàn toàn khác trước. Nhất thời, trong đại điện nghị sự, trở nên im ắng không khí có chút nặng nề. Bệ hạ, việc này không chỉ quan hệ tới uy nghiêm Trung ương Hoàng Triều ta, mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới thế cục hiện tại, nên làm thế nào, kính xin bệ hạ chỉ rõ. Hoàng Phủ Chiêm Thiên bỗng nhiên đứng lên chắp tay thi lễ với Triệu Thiên Dĩnh nói. Tuy hắn hành lễ nhưng trong lòng Triệu Thiên Dĩnh hiểu rõ, hắn chỉ làm bộ thế thôi, vẻ mặt cũng không có cung kính mà ngược lại giọng điệu như đang gặng hỏi. Chiêm Thiên trưởng lão, bệ hạ đối với chuyện này tự có định đoạt, sự tình trọng đại há có thể qua loa. Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên lạnh giọng nói. Sự do người làm, việc này phải nhanh chóng giải quyết để khống chế ảnh hưởng xấu trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu Ngọc Phách trưởng lão không muốn đem quân xuất chinh thì lão phu nguyện ý đi thay. Hoàng Phủ Chiêm Thiên quay sang Hoàng Phủ Ngọc Phách nhàn nhạt nói. Bệ hạ, ta nhận thấy sự tình còn phải thận trọng cân nhắc, chi bằng trước dò xét rõ ràng rồi hãy quyết định xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Hoàng Phủ Ngọc Phách không để ý tới lời của Hoàng Phủ Chiêm Thiên mà quay sang nói với Triệu Thiên Dĩnh. Chiêm Thiên trưởng lão vì việc của Vương Triều mà cúc cung tận tụy thật khó có được. Có điều lời của Hoàng Phủ Ngọc Phách trưởng lão cũng rất có lý. Triệu Thiên Dĩnh ngật đầu rồi quay lại nhìn trung niên tóc bạc nói. Đồng trưởng lão, ngươi lập tức tra xét việc này cho rõ ràng, có bất cứ tình hình gì mau chóng hồi báo. Vâng, trung niên tóc bạc liền nghe theo. Ngọc Phách trưởng lão, ngươi thân là thống soái nên tự tính. Nên sự tình, bình định phản loạn lần này vẫn phải do ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi cũng chuẩn bị tốt để ngày mai xuất chinh đi. Đợi có tin tức của đồng trưởng lão chuyển đến, ta sẽ lập tức thông báo. Triệu Thiên Dĩnh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhíu mày sau đó thở dài nói. Bên kia, Hoàng Phủ Chiêm Thiên cũng hướng Triệu Thiên Dĩnh chắp tay, không nói lời nào. Trên mặt một tia dị sắc cũng không lộ ra. Nếu như chư vị không có ý kiến gì thì chuyện này quyết định như vậy. Chiêm Thiên trưởng lão và đồng trưởng lão lui xuống trước, Ngọc Phách trưởng lão lưu lại thương nghị về kế hoạch tiến quân với ta. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy liền nhẹ nhàng khoát tay, môi son khẽ mở. Hoàng Phủ Chiêm Thiên cũng chẳng nói chẳng rằng, không thèm hành lễ mà cứ thế quay người đi thẳng ra đại điện. Trung niên tóc bạc cũng thi lễ một cái rồi rời đi. Hoàng Phủ Chiêm Thiên thật là lớn lối quá mức, hiện nay đã có không ít trưởng lão lấy hắn cầm đầu nên ngày càng không coi bệ hạ vào đâu. Chờ hai người họ rời khỏi đại điện xong, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn nộ nói. Hôm nay trong tộc chia 5 xẻ 7, nói cho cùng cũng là do ta không đủ thực lực. Tuy dựa vào hư ma đỉnh mà miễn cưỡng tiến giai thông huyền cảnh, nhưng đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thì ta thủy chung không tiến, không cách nào chấn nhiếp được những trưởng lão trong tộc này. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu khẽ thở dài. Dĩnh nhi, người cũng đừng nên tự trách mình. Tiên hoàng đến nay vẫn không có chút tin tức nào. Nếu không, bọn người Hoàng Phủ Trầm Thiên há lại dám làm càn. Đúng rồi, ngày ấy sau khi ngươi và Liễu Minh đến Hàn Châu, cuối cùng đã gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc thì Ma Hoàng Bệ Hạ bây giờ đang ở đâu? Lúc đó khi ta dẫn đại quân chạy tới, chỉ còn lại thi thể của Liễu Hồi Phong, còn tất cả các ngươi đều biến mất cả. Hoàng Phủ Ngọc Phách an ủi Triệu Thiên Dĩnh vài câu, xong đột nhiên lại hỏi. Triệu Thiên Dĩnh nhíu chặt đôi mì thanh tú, sau một lúc mới thở dài, ngưng trọng nói. Sư Tôn, chuyện này Phụ Hoàng đã dặn ta không được kể với bất kỳ ai. Có điều hiện nay Trung ương Vương Triều loạn trong giặc ngoài liên miên, Sư Tôn lại là người mà ta tin tưởng nhất, cho nên nói với Sư Tôn cũng không sao. Có điều kính xin người đừng cho ai biết cả. Dĩnh Nhi yên tâm, ta hiểu mà. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt ngưng trọng vung tay lên, mở ra một tầng cấm chế cách âm. Ngày ấy ta và Liễu Minh vừa đến nơi thì thấy Liễu Hồi Phong đang ở trong cốc tiến hành nghi thức triệu hoán ma thi. Liền định rút lui thì vô ý bị hắn phát giác. May mà khi đó tân trưởng lão đột nhiên xuất hiện giải vây, giúp đỡ hai chúng ta, Triệu Thiên Dĩnh sâu kín nói. Tuy Liễu Minh có lợi dụng sự nghi ngờ của Hoàng Phủ Tân, nhưng quả thực tình cảnh lúc ấy rất nguy hiểm. Nếu y không xuất hiện thì hai người đã rơi vào ma trưởng của Liễu Hồi Phong. Vậy mà tân trưởng lão cũng góp mặt. Trên mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tân trưởng lão thân là tâm phúc của Phụ Hoàng, có lẽ người đã âm thầm phái y đến Hàn Châu từ trước. Triệu Thiên Dĩnh nói tới đây liền thở dài. Về sau giữa hai người xảy ra một trận đại chiến, khi Liễu Hồi Phong và tân trưởng lão lưỡng bại câu thương, thì Liễu Minh đột nhiên ra tay đánh lén kích sát Liễu Hồi Phong. Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục kể. Thiên tượng đánh chết Thông Huyền, điều này có thể sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy không khỏi giật mình. Tuy tu vi của Liễu Minh không kém, thực lực lại cao hơn so với những kẻ cùng giai không ít, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một gã ma nhân thiên tượng cảnh mà thôi. Còn Liễu Hồi Phong mặc dù đã bị trọng thương, nhưng bản thân hắn đã trở thành đại năng Thông Huyền không biết bao nhiêu năm, lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc vô cùng thâm sâu, há có thể để một kẻ mới chạm đến bên bờ pháp tắc so sánh. Kỳ thực hắn có thể đánh chết Liễu Hồi Phong, có lẽ cũng không chỉ dựa vào sức của chính mình. Sư Tôn có chỗ không rõ, bên người Liễu Minh còn có một tên đại năng Thông Huyền nữa, cho nên thực lực của hắn mới cường đại như thế. Triệu Thiên Dĩnh hơi do dự một chút rồi nói ra. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Tên đại năng Thông Huyền này, Sư Tôn cũng biết, y chính là Hoàng Phủ Thiên, Triệu Thiên Dĩnh chậm rãi nói. Hoàng Phủ Thiên, không ngờ người này vẫn còn sống, Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút kinh ngạc. Người nọ cũng không tính là còn sống, hôm nay y chỉ còn lại là tàn hồn và nửa cái thân thể không lành lặn mà thôi. Hắn là dùng phương pháp ký sinh để sống trong cơ thể của Liễu Minh. Sau khi Hoàng Phủ Thiên đạt được tổn ma tiên, y muốn tiêu diệt luôn cả tân trưởng lão. Tuy nhiên, tân trưởng lão đã thi triển một môn bí thuật phân thân chạy thoát ra ngoài. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu tiếp tục đem những chuyện về sau khi Ma Hoàng xuất hiện rồi bị Ma Thiên nhốt vào hư ma đỉnh tiến vào Ma Uyên nhẹ nhàng kể ra. Những sự tình lúc sau đều là Phụ Hoàng nói cho ta, còn Liễu Minh và Hoàng Phủ Thiên đi đâu thì ta không biết được nữa. Triệu Thiên Dĩnh nói một hơi hết những chuyện của năm đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe xong những chuyện này thì thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, dường như đang tiếp nhận những tin tức này. Thì ra năm đó lại xảy ra nhiều tình huống khúc chiết như vậy, khó trách khi ta đuổi tới thì các ngươi chẳng còn một ai ở đó. Có điều cũng may là lấy được thi thể của Liễu Hồi Phong, cho nên mới làm cho ý chí của Liễu gia triệt để tan rã, rồi thừa cơ nội bộ bọn chúng đại loạn mà một lần hành động diệt sạch. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài. Ồ, đợi đã, hình như có một việc không đúng. Đột nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách biến ảo sắc mặt mở miệng nói. Ý Sư Tôn là sao? Triệu Thiên Dĩnh chớp đôi mắt dễ thương quay lại. Theo lời ngươi thì năm đó tân trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay của Liễu Minh và Hoàng Phủ Thiên, nhưng sao về sau lại chẳng thấy mặt mũi của hắn đâu. Hơn nữa thời điểm đó không sai lệch lắm thì bổn mệnh nguyên đăng của tân trưởng lão ở trong tộc cũng tắt, cho nên đến nay mọi người trong tộc đều nghĩ rằng hắn vì chấp hành nhiệm vụ bí mật cho Ma Hoàng mà đã hy sinh ở đâu đó. Giờ xem ra thì chưa hẳn là như vậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng đáp. Chuyện này ta cũng thấy kỳ quái. Tình hình lúc đó tuy hắn và Liễu Hồi Phong lưỡng bại câu thương, nhưng thực ra thương thế không phải là chí mạng, lẽ ra không thể vẫn lạc mới đúng. Triệu Thiên Dĩnh cau mày nói. Chẳng lẽ ngày đó trừ các ngươi đến Hàn Châu còn có kẻ khác? Có thể là tân trưởng lão sau khi thoát khỏi hạp cốc thì bị bọn chúng mai phục đánh chết. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt khẽ động. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Triệu Thiên Dĩnh trầm ngâm. Được rồi, sự tình cũng đã qua nhiều năm, giờ có suy đoán lung tung cũng chẳng được gì. Dĩnh Nhi, người nói tiếp đi. Sau đó sao người có thể từ Ma Uyên thoát ra được? Còn Tiên Hoàng rốt cuộc đang ở đâu? Chắc không phải đơn giản là bế quan như vậy chứ? Hoàng Phủ Ngọc Phách tiếp tục hỏi. Lúc đó ta và Phụ Hoàng vừa thoát ra được Hư Ma Đỉnh thì phát hiện thần đã ở trong Ma Uyên bí cảnh. Vì trải qua một hồi đại chiến với Hoàng Phủ Tiên cho nên Phụ Hoàng bị thương rất nặng. Chúng ta liền tìm một nơi dưỡng thương. Đợi đến khi thương thế hơi hồi phục, Phụ Hoàng mới thử dùng Hư Ma Đỉnh phá vỡ không gian để trở về Vạn Ma Đại Lục. Chỉ là quá trình cũng không được thuận lợi. Triệu Thiên Dĩnh nhướng mày nói. Với năng lực Tiên Hoàng cộng thêm Hư Ma Đỉnh mà cũng không được sao? Nghĩ đến Liễu Gia đã sớm mưu đồ phá khai không gian, thông đạo, thì tên Liễu Hội Phong cáo giả kia chắc đã động tay động chân gì đó trong lần Ma Uyên bí cảnh mở ra trước đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh lùng nói. Cũng có khả năng này. Rơi vào đường cùng cho nên Phụ Hoàng vốn định thay đổi phương pháp. Thế nhưng vào lúc đó tên Ma Thi Lão Tổ đã đạt tới nửa bước vĩnh sinh của Liễu Gia kia, bỗng từ nội uyên mò ra, đòi cướp lấy Hư Ma Đỉnh của Phụ Hoàng. Không còn cách nào khác, Phụ Hoàng đành phải đại chiến với hắn một hồi. Triệu Thiên Dĩnh nói tiếp. Thì Ma Lão Tổ của Liễu Gia, chẳng lẽ là tên Kim Sắc Thi Ma ở dưới đáy Ma Uyên Tháp? Hoàng Phủ Ngọc Phách hít một hơi khí lạnh, thực lực của Ma Thi này ngày đó đến nay còn làm cho nàng phải run sợ. Chính là tên cổ Ma Thi đó, Phụ Hoàng đại chiến với hắn một hồi, cuối cùng dựa vào diệu dụng của Hư Ma Đỉnh mà dẫn dắt công kích của Ma Thi nọ cùng nhau đánh vỡ ra một thông đạo không gian nối liền với đại lục Vạn Ma. Tình hình lúc ấy nguy cấp, Phụ Hoàng liền giao Hư Ma Đỉnh cho ta, rồi thi pháp đưa ta về Vạn Ma Đại Lục, còn hắn thì lưu lại ngăn cản tên Kim Sắc Ma Thi kia. Triệu Tân Dĩnh nói tới đây, thoáng hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc trong lòng. Trước khi đưa ta vào không gian thông đạo, Phụ Hoàng đã dặn dò ta phải chấp chưởng đế vị của Trung ương Hoàng Triều, cũng dặn là nhất quyết không được đem những chuyện trong Ma Uyên tiết lộ cho bất cứ ai biết. Chỉ cần tuyên bố với bên ngoài, hắn vì tìm hiểu vĩnh sinh cảnh mà bế quan là được. Vừa nói xong thì vành mắt của Triệu Thiên Dĩnh đã đỏ lên. Thì ra vào khoảnh khắc đó nàng mới thực sự buông xuống những oán giận trong lòng mà thừa nhận vị phụ thân này. Thì ra, đằng sau câu chuyện lại có nhiều điều bí ẩn đến vậy. Dĩnh Nhi, 3 năm qua một mình con phải chèo chống mọi việc, thật là cực khổ cho con. Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ còn biết thở dài an ủi Triệu Thiên Dĩnh. Khi con trở lại Hoàng Thành, nhờ có sư tôn ủng hộ nên mới có thể kế thừa ngôi vị Ma Hoàng. Nhưng mà xem ra, mọi việc đều do thực lực con chưa đủ. Những năm gần đây, Vương Triều tuy rằng an ổn, nhưng thủ trong giặc ngoài rất nhiều. Hôm nay không chỉ có Chiêm Thiên trưởng lão, mà các trưởng lão khác cũng có ý đồ riêng. Dư Nguyệt Liễu Gia cũng đã ngóc đầu trở lại. Con cũng thực sự đã phụ kỳ vọng của Phụ Hoàng. Triệu Thiên Dĩnh chỉ còn biết cười khổ bộc bạch. Sao lại bi quan như thế? Những việc 3 năm qua con làm ta đều thấy, mọi việc con làm rất tốt. Vương Triều đâu chỉ loạn từ hôm nay, không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi. Vì sư tin rằng với sự thông minh tài trí của con, thì chỉ cần vượt qua thời gian sóng gió này, con sẽ ngồi vững chắc ngôi vị nữ hoàng. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghiêm túc nói với Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh chỉ còn biết gượng cười, thần thái của nàng xem ra đã tốt lên sau những lời động viên, nhưng hàng lông mày vẫn cau lại, xem ra mọi việc vẫn đang rất nan giải. Dĩnh Nhi, dùng thực lực của Tiên Hoàng thì chắc trong bí cảnh đã chém chết con Ma Thi kia. Còn trong Ma Uyên bí cảnh tràn đầy ma khí, có lẽ giờ đây cha con cũng đang trùng kích lên vĩnh sinh cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy được sự lo lắng của Triệu Thiên Dĩnh thì liền tiếng an ủi vỗ về. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Triệu Thiên Dĩnh nhanh chóng gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ phía đối diện. Hoàng Phủ Đồng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Ma Hoàng bệ hạ. Âm thanh không phải ai xa lạ, chính là vị đồng trưởng lão vừa rời đi không lâu. Triệu Thiên Dĩnh nghe thấy vội vàng ngồi về ghế chủ tọa, Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng nhanh chóng ngồi xuống một bên. Bàn tay nàng vung lên giải trừ cách âm cấm chế. Vào đi, Triệu Thiên Dĩnh đáp lời. Tiếng bước chân vội vã chuyển đến, người trung niên tóc bạc Hoàng Phủ Đồng đã bước chân vào đại điện với vẻ mặt hết sức khẩn trương. Đồng trưởng lão, ngài vừa mới rời đi không lâu, sao lại quay lại? Đã tra ra việc phản quân ở Lương Châu rồi sao? Hoàng Phủ Phách lên tiếng hỏi. Đúng là như thế, tại hạ có được tin tức chuẩn xác nhất. Lần này thủ lĩnh phản quân chính là con trai của Liễu Hồi Phong, là Liễu Thừa Long. Còn có các chứng cớ Khổng Tường Thế Gia cũng tham gia việc làm phản. Ngoài ra Cao Hách Thế Gia cũng đang có động tĩnh, nghe nói đang triệu tập rất nhiều các tiểu gia tộc tham gia một cái thịnh hội, không biết có liên quan đến việc làm phản này không. Hoàng Phủ Đồng thông báo mọi việc với vẻ lo lắng. Triệu Thiên Dĩnh nghe xong lập tức chấn động, sắc mặt cũng tái nhợt đi nhiều. Một cái khổng tượng thế gia đã làm cho nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Giờ này nếu Cao Hách thế gia muốn nhúng chàm nữa thì cục diện chắc chắn phải sụp đổ. Mà Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy sắc mặt lo lắng nhưng vẫn chấn an Triệu Thiên Dĩnh. Phản quân số lượng bao nhiêu, đã tìm hiểu rõ chưa? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhanh chóng điều tra thêm. Căn cứ và thông tin tình báo có được, phản quân ít nhất có hơn 30 vạn, trong đó tản quân Liễu Gia có hơn 10 vạn, còn lại chỉ sợ là người của Khổng Tường Thế Gia. Tất cả đã bắt đầu xuất phát từ Lương Châu, chúng đang có ý đồ đánh chiếm Thanh Châu. Đồng trưởng lão nhanh chóng báo cáo tình hình. Và lúc này bên ngoài đại điện lại vang lên tiếng bước chân, người đến chính là Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Gã không thèm thông báo mà trực tiếp sải bước tiến vào. Chiêm Thiên trưởng lão, ngươi không hề thông báo một tiếng mà đã tự ý xông vào đại điện, chắc hẳn đã quên quy củ của vương triều hay sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách tức giận quát lớn. Triệu Thiên Dĩnh đang nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên sự tức giận, nhưng nàng không lên tiếng. Tại hạ vừa nghe tin quân phản loạn tiến đánh Thanh Châu, tình hình chiến sự khẩn cấp nên mới không kịp thông báo, xin bệ hạ thứ lỗi. Hoàng Phủ Chiêm Thiên vội nhướng mày khom người thi lễ với Triệu Thiên Dĩnh nói. Bây giờ thời kỳ khó khăn nên bỏ qua không chi cứu, nhưng xin Chiêm Thiên trưởng lão hãy cố gắng làm gương, để không làm hỏng kỷ cương phép tắc. Triệu Thiên Dĩnh lên tiếng với giọng lạnh lùng. Tạ ơn bệ hạ đã độ lượng khoan hồng. Hoàng Phủ Chiêm Thiên thi lễ với vẻ giễu cợt, miệng gã nói nhưng người vẫn đứng thẳng, sau đó tiếp tục. Bệ hạ, nếu không ngăn cản phản quân thì chiến sự sẽ lan rộng khắp nơi, đến lúc đó sẽ lay động đến căn cơ của triều đình ta. Liên quan đến việc này, chúng ta đang bàn bạc, Chiêm Thiên trưởng lão cũng đến kịp lúc, không biết có cao kiến gì đối phó. Hoàng Phủ Ngọc Phách vội hỏi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy nhìn sang Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Thuộc hạ cho rằng hiện nay phải đưa ra quyết định thật nhanh để trấn an lòng người, trước hết là ngăn chặn thế công của phản quân, sau đó thừa dịp đoạt lại Lương Châu, ngăn chặn căn cơ của chúng. Hoàng Phủ Chiêm Thiên trầm ngâm một lát mới nói. Chiêm Thiên trưởng lão, lực lượng của phản quân rất lớn, nếu chúng ta chia binh hai đường sao là không thể tiếp ứng lẫn nhau. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe xong vội lên tiếng. Việc lo lắng của Ngọc Phách trưởng lão ta đã nghĩ đến, chúng ta hãy làm theo cách của năm xưa, đó là triệu tập các tiểu thế gia tạo thành một liên minh cùng ngăn địch. Hoàng Phủ Chiêm Thiên chậm rãi nói. Chiêm Thiên trưởng lão nói có lý, nên làm theo cách đó. Ngọc Phách trưởng lão nghe lệnh, ta ra lệnh cho người dẫn theo lục đại quân đoàn đi tới Thanh Châu, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt phản quân. Về việc triệu tập các tiểu thế gia hình thành liên minh thì liền giao cho Chiêm Thiên trưởng lão xử lý. Trong 5 ngày phải hoàn thành chiêu mộ, sau đó lập tức xuất binh đi Lương Châu, đoạt lại những gì đã mất. Triệu Thiên Dĩnh đắn đỏ giày lát rồi lên tiếng phân phó. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe lệnh mà giật mình, nàng đang định mở miệng can ngăn nhưng lại thôi, sau đó chắp tay với Triệu Thiên Dĩnh. Tuân lệnh. Hoàng Phủ Chiêm Thiên tuân lệnh bệ hạ. Hoàng Phủ Chiêm Thiên vui mừng nhận lệnh, gã nhanh chóng khom người thi lễ. Sau một hồi bàn bạc, Hoàng Phủ Chiêm Thiên cùng với đồng trưởng lão xin được cáo lui. Trong đại điện một lần nữa còn lại hai người là Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách. Dĩnh Nhi, con lệnh cho ta đem đại quân đi trong hoàn cảnh tất cả trống không. Nếu có chuyện phát sinh trong hoàng thành thì con ứng phó thế nào? Hoàng Phủ Ngọc Phách lo lắng hỏi. Thế cục hiện nay đã thay đổi, con lo lắng là không kéo dài được lâu. Con sợ rằng các đại gia tộc đối với vương triều vốn là không tín nhiệm lại càng thêm lung lay. Con hy vọng lần này sư tôn tốc chiến tốc thắng, mượn trận đánh này để lập uy cho Hoàng Phủ Thế Gia. Còn về Trung ương Hoàng Thành, kẻ thù bên ngoài không thể xâm nhập. Ngoài ra năm xưa Phụ Hoàng còn ra cho con vật này cùng với Hư Ma Đỉnh. Triệu Thiên Dĩnh mỉm cười, sau đó hất tay lên, lôi ra một cái lệnh bài màu đen, trên đó có viết rất nhiều chữ. Ma yểm lệnh, thì ra là vậy. Vậy thì sư tôn cũng yên tâm. Hoàng Phủ Ngọc Phách vui vẻ gật đầu. Việc bên này của con, sư tôn hãy yên tâm. Các con lo chính là chiến sự ở Thanh Châu. Khổng Tường Thế Gia đã ngang nhiên làm phản cùng với giặc. Lực lượng đã bày ra. Chúng nhất định là có chuẩn bị đằng sau. Còn có động tĩnh bất thường ở Cao Hách Thế Gia, con sẽ cho người tiên tục giám thị. Triệu Thiên Dĩnh đang lo lắng mà chia sẻ cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Dĩnh Nhi yên tâm. À mà con cần phải lưu ý đến Long Thị gia tộc nữa. Tuy rằng họ cùng Hoàng Phủ Thế Gia rất thân thiết, nhưng cũng phải hết sức đề phòng. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói với giọng đầy ẩn ý. Sư tôn yên tâm, con sẽ sai người hết sức lưu ý. Triệu Thiên Dĩnh gật đầu. Cùng lúc này, ở trong một chỗ cung điện âm u tại Ma Hoàng Thành, một tiếng vỗ mạnh vào vách tường vang lên, sau đó một cánh cửa nhỏ mở ra, người đi vào chính là Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Gã nhanh chóng tiến sâu vào trong đến cạnh một chỗ bệ đá, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết lên bệ đá. Sau một lát, bệ đá phát ra hào quang, kết thành một cái pháp trận truyền tin. Một thân hình màu vàng bên trong pháp trận từ từ hiện ra. Bóng người màu vàng xoay lại, đây chính là một nam tử áo vàng, cũng là gia chủ của Long Gia, tên là Long E. Sự việc tiến triển thế nào? Long E mở miệng. Ha ha, tiểu nha đầu kia làm sao chịu nổi áp lực? Nàng đã lệnh cho Hoàng Phủ Ngọc Vách dẫn đầu lục đại quân đoàn đi tới Thành Châu. Hiện giờ lực lượng phòng hộ ở Trung ương Hoàng Thành đã trống rỗng, đại sự mà chúng ta chuẩn bị đang tiến triển rất tốt. Hoàng Phủ Chiêm Thiên đắc ý cười nói. Tốt lắm, lúc ấy ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng khi việc thành công, ngươi hãy nhớ thực hiện lời hứa đem Hư Ma Đỉnh cho ta mượn dùng. Long E trầm giọng nói. Việc này đương nhiên, Long gia chủ hãy yên tâm mà chuẩn bị. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nhanh chóng đáp ứng. Còn về Hoàng Phủ Ung thì sao? Tin tức, người có xác định chính xác không? Hắn thực sự đã mất tích chứ? Long E không yên tâm hỏi lại. Long gia chủ yên tâm về việc này. Những năm gần đây ta đều quan sát. Tin về Hoàng Phủ Ung bế quan tìm hiểu vĩnh sinh cảnh đều là do Triệu Thiên Dĩnh tung ra để ổn định nhân tâm. Theo như tin ta nhận được thì Hoàng Phủ Ung hiện tại đang mắc kẹt ở trong Ma Uyên. Điều này chắc chắn đến 9 phần 10. Hoàng Phủ Chiêm Thiên lên tiếng khẳng định. Vậy là tốt. Long E cười nhạt, sau đó lắc lư thân hình một cái. Thân ảnh của gã biến thành một tia sáng vàng rồi tan biến trong trận pháp. Hoàng Phủ Chiêm Thiên yên lặng đứng trong bóng đêm. Gã đang đắc ý mà cười vài tiếng, sau đó thân hình cũng tiêu thất trong hư không. Một ngày sau, tại doanh trại phía tây của Trung ương Hoàng Thành, đại kỷ vấp phới tung bay. Lục đại quân đoàn của Hoàng Phủ Thế Gia đang tập trung tại đây, quân số là gần 50 vạn người, chia thành 6 khu vực. Tại lối vào doanh trại, Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Chiêm Thiên cùng mấy vị thông huyền khác đứng chung một chỗ. Ngọc Phách trưởng lão, việc chống lại phản quân tại Thanh Châu giao hết cho ngươi. Triệu Thiên Dĩnh mặc hoàng bào tím, nàng đưa một cái lệnh bài cũng màu tím cho Hoàng Phủ Ngọc Phách rồi nói. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhận lệnh bài, sau đó trịnh trọng nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách ngay lập tức bay lên một chiếc chiến hạm nhật nguyệt cực lớn, đằng trước lục đại quân đoàn, sau đó vung tay. Xuất phát. Lời của nàng vừa dứt, lục đại quân đoàn nhanh chóng xếp thành hàng dài, cùng nhau bay lên trời, hướng thẳng Thanh Châu mà đi. Chỉ trong chốc lát, mấy chục vạn ma nhân bay lên che kín cả bầu trời, tạo thành một khí thế rất oai hùng. Triệu Thiên Dĩnh mắt nhìn lục đại quân đoàn đi xa, trong mắt đắn đo một hồi lập tức biến mất. Hồi cung, Triệu Thiên Dĩnh cất tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, xong liền xoay người lại, vung tay lên, một hư ảnh đại đỉnh màu tím hiện ra, nó lóe lên hào quang màu tím bao phủ lấy nàng. Tử quang nhoáng lên một cái, thân hình của Triệu Thiên Dĩnh liền biến mất. Một khắc sau, đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, liên tục ẩn hiện vài lần như thế, thân ảnh của nàng đã ở trên bầu trời cách Trung ương Hoàng Thành vài chục dặm, đang từ từ bay xuống dưới. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nhìn dõi theo Triệu Thiên Dĩnh đằng xa, vẻ tham lam lộ rõ lên trong mắt. Hư Ma Đỉnh, không bao lâu nữa nhất định thuộc về ta. Trong lòng hắn nghĩ vậy rồi bỗng hít sâu một hơi, thân hình cũng hóa thành một đạo tử quang bay về hướng Trung ương Hoàng Thành. Cùng lúc đó thì cách đại lục vạn ma hơn 10 vạn dặm, ở trên một phiến sơn cốc trải dài ở Lương Châu, đang có một mảnh sương mù màu xám cuồn cuộn. Ma khí tản ra ùn ùn tràn ngập chu vi cả trăm dặm, những nơi trải qua mặt đất giống như đêm tối đen kịt. May mà phiến sương mù này cũng không phải đứng yên một chỗ mà đang di động về phía tây bắc, cho nên đêm tối dưới mặt đất chỉ nhoáng lên một hồi rồi biến mất. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy phiến sương mù màu xám khổng lồ này là do mấy chục đám sương mù màu xám cỡ gần một dặm hợp lại mà thành. Mà hơn 10 đám sương mù bay đằng trước dường như cách xa những đám còn lại phía sau một chút. Lúc này trong đám sương mù màu xám nằm chính giữa 10 đám sương mù bay phía trước, có một đoàn người nam tử mặc trường bào xám đứng trên một vật hình chiếc lá rộng cỡ một dặm, ước chừng có mấy ngàn người. Ở trung tâm của lá cây này có một tòa lầu các hai tầng. Ở trên dựng một cây cờ lớn, mặt cờ không gió tự bay, trên đó có viết chữ sóc thật to. Trong lầu các có một gã thanh niên nhỏ nhã mặt mày trắng trẻo không râu, y khoác cẩm bào màu xám trên người, đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước với thần sắc bình tĩnh. Dõi theo ánh mắt của y có thể thấy rõ những cảnh tượng bên ngoài của sương mù. Bên cạnh y đứng hai người, một gã đại án mặt đầy râu quai nón, lúc này đang dựng râu trừng mắt mà thao thao bất tuyệt. Tên còn lại là một ông lão có bộ dáng tiểu tụy, gầy như que củi. Hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như bỏ ngoài tai những lời gã đại hán nói. Thiếu chủ, lão già khổng tường võ kia, gian manh như quỷ. Lần này trên danh nghĩa là ủng hộ chúng ta, nhưng thực sự là muốn mang chúng ta làm bia đỡ đạn. Đại hán râu quai nón có chút tức giận nói. Khổng tường võ như thế, Cao Hách Duệ chẳng phải cũng một già hay sao? Hai bọn chúng luôn miệng nói là bất mãn với Trung ương Hoàng Triều, nhưng thực tế lại muốn lợi dụng chúng ta, trốn sau lưng để làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Thanh niên nhỏ nhã cười nhạt. Vậy chẳng lẽ chúng ta cam tâm để chúng tính toán sao? Đại hán râu quai nón hỏi. Không sai. Không sao, ta đã sai người lan tin về sự tình lần này của Khổng Tường gia tộc và Cao Hách gia tộc. Tin chắc tiểu nha đầu Triệu Thiên Dĩnh kia sau khi biết được sẽ không ngồi im. Đến lúc đó để chúng ta sẽ ngồi xem kịch vui thôi. Thanh niên nhỏ nhã khoát tay, tiêu sái trả lời. Chợt lúc này, cách đám sương mù khổng lồ hơn 10 dặm bên ngoài, có một đạo lưu quang màu đen bay qua với tốc độ như tia chớp, gần như chỉ trong nháy mắt, liền vượt ra vài dặm, rồi một khắc sau biến mất nơi chân trời. Phương hướng di chuyển của nó bất ngờ cũng là phía tây bắc. Độn tốc bậc này chỉ sợ còn nhanh gấp đôi so với lão khi gia chủ năm xưa. Chẳng lẽ là một đại năng thông huyền nào đó? Hơn nữa hắn đi về phía tây bắc, có khi nào là đến Vũ Châu? Trong lầu các, đại hán râu quai nón hơi đổi sắc nói. Thiên đội trưởng lão, vừa rồi ngươi có dò xét được gì không? Lúc này thanh niên nho nhã cau mày lại, y không để ý tới lời của đại hán mà quay sang hỏi ông lão tiểu tụy. Đòn tốc của người này cực nhanh, lão phu bình sinh mới gặp, trong ấn tượng của ta thì dường như trên đại lục không có tuyệt đại nhân vật nào như vậy. Hơn nữa vừa rồi lão phu đạo thần thức dò xét thử, nhưng thực xấu hổ, bên trong đó có phải là người hay không ta cũng không rõ. Ông lão tiểu tụy hơi hé cặp mắt ra chậm rãi nói. Vừa nghe lời này, không chỉ đại hán râu quai nón kinh hãi mà ngay cả thanh niên nhỏ nhã cũng biến sắc. Ông lão tiểu tụy nhìn như gần đất xa trời này, thực ra lại chính là người có tu vi cao nhất của Liễu gia. Trưởng lão đạt tới thông huyền cảnh Liễu Thiên Bội, tu vi của ông ta so với Liễu Hồi Phong năm xưa cũng không kém là bao. Vậy mà thần thức dò xét cũng không nhìn ra được cái gì. Chẳng lẽ bên trong đạo lưu quang màu đen nọ là một tồn tại còn cao hơn cả đại năng thông huyền sao? Thanh niên nhỏ nhã xoay người, tiếp tục nhìn về phía trước. Không gian nơi đó sớm đã khôi phục yên tĩnh, sắc mặt y có chút âm tình bất định. Tin tức tản quân phản loạn của Liễu gia cấu kết Khổng Tường gia tộc ngóc đầu trở lại và những cử động khác thường gần đây của Cao Hách gia tộc cuối cùng không giấu giếm được nữa. Không bao lâu sau, khi đại quân của Hoàng Phủ Ngọc Vách xuất phát, tin tức này truyền khắp Trung ương Hoàng Thành, thậm chí nhanh chóng lan dần ra các châu quận. Nhất thời người trong Hoàng Thành trong lòng hoang mang, có nhiều chuyện, nhiều kẻ, còn khẳng định là chính mắt nhìn thấy lục đại quân đoàn Hoàng Phủ Thế Gia đồng loạt tiến đến Thanh Châu. Mà sau khi đại quân rời khỏi Hoàng Thành thì rõ ràng lực lượng thủ vệ trong thành giảm bớt khá nhiều. Điều này càng làm cho ma nhân trong thành bất an. Đủ loại ngôn luận truyền lưu, trong đó tin đồn lan tràn nhiều nhất chính là có người nói thế cục đại lục hôm nay bấp bênh là do ma hoàng Triệu Thiên Dĩnh không đủ năng lực ngồi ghế nóng, thậm chí là có người muốn nàng thoái vị nhường ngôi. Đương nhiên trước mắt thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia không bằng lúc trước, nhưng phóng nhãn khắp đại lục thì cho dù tam đại gia tộc cũng không thể sánh vai với họ. Mà Hoàng Phủ Thế Gia thống trị đại lục nhiều năm như vậy, ý thức hoàng quyền chính thống cũng đã thâm căn cố đế. Cho nên nếu có ai thay thế Triệu Thiên Dĩnh thì cũng là người của Hoàng Phủ Thế Gia mà thôi. Điều này mọi người đều rõ. Trong một tòa đại điện vắng vẻ thuộc Ma Hoàng Cung, hơn 10 gã ma nhân mặc áo tím đang bận rộn qua lại. Tại đây còn có hơn 10 tòa pháp trận truyền tin chớp sáng liên tục, từng miếng ngọc giản truyền tin không ngừng hiện lên hoặc biến mất. Trên cánh cửa bên ngoài của đại điện có khắc 3 chữ to Sơn Hà Điện. Nơi này chính là trung tâm tình báo của Hoàng Phủ Thế Gia, trận pháp đưa tin có thể liên thông với các nơi trên đại lục. Từ khi có tin tản quân Liễu Gia ngóc đầu dậy, gần như trận pháp ở đây không lúc nào ngừng hoạt động. Lúc này trong đại điện, Triệu Thiên Dĩnh ngồi trên một chiếc ghế cao. Trước mặt nàng là một đống ngọc giản đang đọc từng cái, bên cạnh là trưởng lão Hoàng Phủ Đồng đứng đó. Hiện tại, đã là lúc Hoàng Phủ Ngọc Phách dẫn đại quân xuất phát 3 ngày. theo tin tức Khổng Tường Thế Gia truyền ra thì rối loạn đã truyền ra khắp nơi. Những ngọc giản này cũng không chỉ đề cập tới chiến sự ở Thanh Châu mà còn có tình hình tranh chấp nhỏ ở các chỗ khác. Tuy nhiên hiện giờ cũng không ai rảnh mà quan tâm đến mấy nơi đó được. Triệu Thiền Dĩnh buông một miếng ngọc giản xuống rồi khẽ thở dài. Bệ hạ, có tin tức gì của Ngọc Phách trưởng lão không? Hoàng Phủ Đồng hỏi. Còn chưa, những tin này đều là từ thám tử ở Thanh Châu truyền về, phản quân đã chiếm nửa lãnh thổ của Thanh Châu. Ngọc Phách trưởng lão còn phải mất một ngày nữa mới tới. Triệu Thiên Dĩnh nhíu mày, nàng nhẹ xoa lên trán dường như tinh thần có chút mệt mỏi. Nếu bệ hạ thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, tin tức ở đây giao cho tại hạ xử lý là được, Hoàng Phủ Đồng đề nghị. Không cần, ta còn chưa đến mức xem qua một lượt ngọc giản thì liền không còn sức, Triệu Thiên Dĩnh cười nhạt nói. Ngay lúc này có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, đúng là Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Bệ hạ, lúc trước ta có đề cập với ngươi hai vị gia chủ của Lâm gia và Sở gia, hiện giờ bọn họ đã đến và đang chờ ngoài đại điện tiếp khách. Hoàng Phủ Chiêm Thiên thì lễ với Triệu Thiên Dĩnh một cái nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, nét mặt liền hiện ra vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu đứng lên. Hai người này là gia chủ của hai đại gia tộc có thực lực không kém mà mấy ngày qua Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã lôi kéo được. Nếu có thể triệt để mượn sức thì đối với thế cục hiện tại quả là chuyện tốt. Việc chỉnh lý lại tình báo các nơi, phiền đồng trưởng lão, ta đi một chút rồi về, nàng nói với Hoàng Phủ Đồng. Hoàng Phủ Đồng nghe vậy tuân mệnh. Triệu Thiên Dĩnh lập tức cùng với Hoàng Phủ Chiêm Thiên rời khỏi Sơn Hà Điện tiến vào đại điện tiếp khách. Sau một lát, hai người đã đến một tòa đại điện hùng vĩ trắng lệ. Hai bên trái phải của đại điện đứng hai gã thủ vệ, từ ngoài nhìn vào thấp thoáng thấy vài bóng người. Triệu Thiên Dĩnh liếc sang hai gã thủ vệ, sắc mặt hai đổi. Hai tên này hơi lạ mặt, không phải là bọn thường ngày vẫn đứng ở đây. Bệ hạ, hai vị gia chủ chờ đợi đã lâu, chúng ta vào thôi. Trong mắt của Hoàng Phủ Chiêm Thiên hơi căng thẳng, mở miệng nói. Triệu Thiên Dĩnh ừ một tiếng rồi quay lại, cất bước tiến vào. Đáy mắt Hoàng Phủ Chiêm Thiên có chút buông lỏng, cũng vào theo. Nhưng hai tay đặt sau lưng hơi nhấc lên, dường như ra dấu gì đó. Lúc này trong đại điện đang ngồi hơn 20 tên ma nhân mà các loại trang phục khác nhau, chia ra đứng ở hai bên phía sau của hai thanh niên áo vàng có khuôn mặt bình thường và một nữ tử mặc áo đỏ, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng. Hai nhóm người vừa nghe tiếng bước chân thì vội vàng đứng lên. Thanh niên áo vàng nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh, ánh mắt khẽ động. Bệ hạ, hai vị này là gia chủ của Sở gia và Lâm gia. Hoàng Phủ Chiêm Thiên đứng đằng sau Triệu Thiên Dĩnh mở miệng giới thiệu. Hai vị gia chủ đường xa đến đây thật là khổ cực. Triệu Thiên Dĩnh đảo mắt nhìn qua thanh niên áo vàng và nữ tử che mặt rồi thản nhiên nói. Sau đó thân hình nàng nhoáng một cái đã xuất hiện trên ghế chủ tọa ngồi xuống. Hoàng Phủ cô nương khách khí rồi. Chiêm Thiên trưởng lão mời tại hạ đến đây, nói là muốn làm một chuyện mà đối với cả hai gia tộc đều có lợi. Tất nhiên tại hạ không thể từ chối. Thanh niên áo vàng quay sang, liếc nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang đứng tại cửa, lập tức quay lại cười nhạt nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế đôi mi thanh tú nhíu lại. Thanh niên áo vàng vừa dứt lời thì những kẻ đứng sau lưng hắn vốn thần sắc cung kính bỗng nhiên đều lộ ra một tia vui mừng quỷ dị. Thậm chí còn có người không kiêng dè gì nhìn xăm soi về phía Triệu Thiên Dĩnh. Các ngươi! Triệu Thiên Dĩnh chợt ý thức được điều gì đứng phắt dậy. Nàng bấm tay búng ra một đạo sáng tím hướng về bên ngoài đại điện bay đi. Nhưng đúng lúc này có một bàn tay lớn màu đen hiện ra ở cửa đại điện ngăn lại đạo ánh sáng tím. Bá một tiếng, hào quang màu tím vừa đâm vào bàn tay lớn màu đen liền ầm ầm nổ ra. Gương mặt của Triệu Thiên Dĩnh tái nhợt đi. Không chờ nàng kịp phản ứng thì bốn phía đại điện đột nhiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt tạo thành một màn khói dày đặc bao phủ toàn bộ đại điện vào trong. Lúc này bên ngoài màn khói chợt lóe lên một cái, thân ảnh một nam tử trung niên có dung mạo âm lệ khoác một chiếc áo đen liền xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Trên người tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, chính là một tồn tại cấp bậc thông huyền. Nhìn qua thì biết màn sáng cấm chế đại điện do chính y thiết hạ. Bá, bá! Những thân ảnh người của Lâm gia Sở gia chung quanh Triệu Thiên Dĩnh chỉ chớp động mấy cái đã tản ra bốn phía. Xem ra, bọn họ đã có kế hoạch từ trước, định bao vây chặt chẽ Triệu Thiên Dĩnh. Một khắc sau, ngoài thân của mấy người này liền hiện ra tầng tầng lớp lớp những màn sáng màu vàng kim. Trên da bọn họ cũng ẩn hiện phủ văn cùng màu. Ngay sau đó những phủ văn này liền vỡ vụn. Trong phút chốc khí tức của những kẻ vốn mang tu vi hóa tinh hay chân đan này liền thăng lên nhanh chóng đạt tới thiên tượng cảnh. Triện phủ Long Văn của Long Gia. Triệu Thiên Dĩnh quan sát chuyện đang xảy ra, sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát. Nhãn lực của Hoàng phủ cô nương quả nhiên không tệ. Thanh niên áo vàng vừa nói xong thì quách người chợt chuyển ra mấy tiếng kèn két khe khẽ. Thân thể y đột nhiên cao hơn một cái đầu, gương mặt cũng trở nên cực kỳ anh tuấn, đồng thời khí tức cấp bậc thiên tượng trên người cũng tăng lên đáng kể. Cùng lúc đó, cô gái che mặt bên cạnh thanh niên áo vàng cũng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt ở bên trong. Thấy cảnh này, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh cũng hơi đổi. Thanh niên áo vàng này, nàng đương nhiên biết, y chính là gia chủ Long Gia, Long E. Còn cô gái này nàng cũng từng gặp ở trong bí cảnh Ma Uyên, chính là người dẫn đội của Long Gia, Long Ngân Thiền. Chiêm Thiên trưởng lão, người cấu kết với người ngoài xông vào Hoàng Cung, muốn tạo phản ư? Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh lạnh lùng, nhìn về phía Hoàng Phủ Chiêm Thiên, lạnh giọng nói. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nghe lời này cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, mà thân hình chớp động một cái, đã xuất hiện bên cạnh của Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời Long E và Long Ngân Thiền cũng phi thân bay qua, ở áp vào hai bên nàng. Ba tồn tại cấp thông huyền lập tức tạo thành xu thế áp đảo, vây Triệu Thiên Dĩnh vào giữa. Duy chỉ có nam tử trung niên áo đen là đứng nguyên tại chỗ. Triệu Thiên Dĩnh vẫn bình tĩnh đứng đó, nam chớp mắt nhìn vào nam tử trung niên áo đen đứng phía xa, mở miệng nói. Vũ Khuê trưởng lão, ta tự thấy đối với ông không tệ, phụ hoàng cũng coi ông là người đáng tín nhiệm. Không nghĩ tới là ngay cả ông cũng phản bội phụ hoàng, phản bội ta. Nam tử trung niên áo đen nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không mở miệng phản bác câu nào. Hoàng phủ Thiên Dĩnh, đừng có chống cự vô ích. Ngươi thân là tộc trưởng vua của một triều. Đối nội không cách nào phục chúng, đối ngoại lại không có uy nghiêm, vậy nên hiện giờ toàn bộ đại lục đã lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Các thế gia cũng lần lượt phản loạn, ngươi còn mặt mũi nào có thể tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế? Đột nhiên Hoàng phủ Chiêm Thiên lớn tiếng, chất vấn. Xem ra, Chiêm Thiên trưởng lão dùng trăm phương ngàn kế là để âm mưu xoán vị phải không? Đối mặt với chất vấn của lão, thân thể mềm mại của Triệu Thiên Dĩnh khẽ run lên, nhưng gương mặt mau chóng tỉnh táo lại. Hoàng phủ Chiêm Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lão phu làm vậy cũng là do bất đắc dĩ, là vì vinh dự của toàn bộ gia tộc, là suy nghĩ cho hưng vong của vương triều. Cho tới lúc này, lão phu cũng không muốn khó xử ngươi. Chỉ cần ngươi chủ động thoái vị nhường ngôi, giao Hư Ma Đỉnh ra, ta có thể nể mặt Hoàng phủ Ung mà không làm gì ngươi cả. Muốn xoán vị thì nói thẳng, cần gì phải lấy cớ? Triệu Thiên Dĩnh cắn răng khinh thường nói. Đôi mày bạc của Hoàng phủ Chiêm Thiên khẽ nhếch lên, lão không mở miệng phản bác mà liếc mắt nhìn Long E. Long E sắc mặt khẽ động, một tay vung lên bắt lấy nàng. Hắn vừa dứt lời, 20 tên thiên tượng của Long Gia chung quanh Triệu Thiên Dĩnh như sớm có chuẩn bị, lập tức hét lên một tiếng thật lớn. Trong tay chúng liền xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng kim. Tiếp đó chúng đồng loạt giơ tay lên, chỉ nghe một hồi tiếng xé gió vang lên. Hơn 20 tia kim quang từ những người này bắn ra, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng kim. Mặt ngoài ẩn hiện một đầu hoàng kim cự long đang giương nanh múa vuốt, bay thẳng tới đầu Triệu Thiên Dĩnh chụp xuống. Ba người Long E cũng không động thủ. Triệu Thiên Dĩnh quát khẽ một tiếng, hào quang quanh người lập tức sáng rực lên. Ánh sáng tím trên đỉnh đầu lóe lên một cái, một chiếc đỉnh tử sắc hiện ra, chính là Hư Ma Đỉnh. Vừa xuất hiện, mặt ngoài chiếc đỉnh đã sáng rực lên, nắp đỉnh mở ra, những sợi tơ nhỏ màu tím bay lên, cuồng kích lên tấm lưới đang phủ xuống, nhanh chóng xuyên thủng qua đầu hoàng kim cự long, ngoài tấm lưới cũng biến mất. Màn sáng này làm cho Long E và Ngân Thiền đồng thời biến sắc. Trận pháp Du Long Khốn Ma do 20 tên tộc nhân hạch tâm cùng thi triển, ngay cả bọn hắn bị nhốt vào cũng không thể thoát ra dễ dàng như vậy. Chưa dừng lại, những sợi tơ nhỏ màu tím tiếp tục quét ra xung quanh, có vẻ muốn giết chết toàn bộ 20 tên thiên tượng của Long Gia. Làm càn, Long E hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một chiếc quạt rực rỡ sắc vàng, mặt ngoài có một ngọn lửa vàng đang hừng hực đốt cháy. Y vừa phẩy tay, vô số phong nhận hình bán nguyệt màu vàng liền bắn ra, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, bay về phía trước. Bên kia, Long Ngân Thiền thì lại lấy ra một chiếc thước ngắn màu vàng, vừa bay lên vô số hỏa cầu lớn như chậu rửa mặt liền hiện ra, cũng mang theo khí thế kinh người tấn công về phía trước. Một hồi âm thanh sơn băng địa liệt vang lên, những phong nhận và hỏa cầu vừa ra, va vào những sợi tơ nhỏ màu tím, đã bạo phát ra vô số tia sáng hai màu vàng tím cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm ở thế giằng co. Hai người thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, bọn họ thân là những đại năng thông huyền, lần này đồng thời thúc giục công kích bằng lực lượng pháp tắc lại chỉ có thể đánh ngang tay với Triệu Thiên Dĩnh dùng hư ma đỉnh. Điều này làm cho hai người cảm thấy giật mình. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh đang lơ lửng trên không trung, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, đồng thời trên người cũng hiện ra hàn khí lạnh thấu xương, nhưng lão cũng không quyết định ra tay. Ngay tại lúc này dị biến phát sinh, mặt ngoài hư ba đỉnh đột nhiên hiện ra vô số phủ văn màu tím, ánh sáng quanh thân nó còn sáng hơn, từ từ lộ ra một khe hở không gian. Siêu siêu siêu! Hơn 10 bóng người đen thui từ đó bay ra, lập tức đánh tới những ma nhân cấp thiên tượng của Long Gia. Đám người màu đen này chính là một đám thể tu cơ bắp cuồn cuộn, tu vi đều đạt tới thiên tượng cảnh. Chính là ma yểm vệ mà năm đó Hoàng Phủ Ung lưu lại làm hậu thủ. Lại nói tiếp, năm đó đối mặt với hàng ngàn cổ ma thi mà Liễu Gia gọi ra, nhưng ma yểm vệ số lượng không nhiều, là lập được đại công. Có điều đáng tiếc là khi quét sạch đại quân Liễu Gia và cổ ma thi thì trăm tên ma yểm vệ này cũng chỉ còn lại hơn 10 người mà thôi. Thực lực chính chỉnh thể không bằng một phần của lúc trước. Nhưng dù là như vậy thì bọn chúng vẫn là chỗ dựa lớn nhất mà Hoàng Phủ Ung lưu lại cho Triệu Thiên Dĩnh. Chiêm Thiên trưởng lão, Vũ Khuê trưởng lão, hai người còn thất thần ở đó làm gì? Long Nghe biến sắc vội quát lên. Thân thủ của những người đen thui này cực kỳ nhanh, hơn nữa đám tộc nhân thiên tượng của Long Gia lại đứng gần đó, vậy nên những kẻ bị bắt đã không cách nào cứu kịp. Ta chỉ đồng ý chủ trì đại trận mà thôi, sẽ không xuất thủ. Hoàng Phủ Vũ Khuê lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Chiêm Thiên bên kia nghe lời của Long E cũng không thèm quay đầu lại, hàn khí trên người càng lạnh hơn. Không biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một viên châu màu trắng mờ, nhưng vẫn đứng im tại đó không có cử động nào. Chỉ trong chớp mắt, mấy bóng người kia đã lao vào chiến đấu với những kẻ thiên tượng của Long Gia. Ma nhân của Long Gia phản ứng cũng không chậm, lập tức lật tay lấy ra ma bảo của bản thân, đồng thời trên người hiện lên hào quang hộ thể. Có điều, tiếc là đối thủ của họ lại là ma yểm vệ, chịu sự huấn luyện nghiêm khắc. Hào quang liên tục chớp động, vô số tiếng quyền cước vang lên, đồng thời đôi khi lại có những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ qua mấy nhịp thở, quá nửa trong số 20 tộc nhân tiên tượng của Long Gia đã mang thương tích đầy người liên tiếp bại lui. Cũng chính vào giờ phút này, đột nhiên thân hình Hoàng Phủ Chiêm Thiên lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc sau, ở trên hư ma đỉnh chợt xuất hiện một bóng người thon gầy, chính là Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Chỉ thấy đôi mắt của lão lóe lên vẻ tàn độc, một tay vỗ xuống, viên châu trắng mở trong tay liền bắn ra, xoay tít một vòng, nhanh chóng lớn hơn mấy lần, rồi hóa thành một vòng xoáy trắng, lớn hơn 10 trượng. Oanh một tiếng, một cột sáng to lớn từ trong vòng xoáy bắn ra, bao trùm xuống cả hư ma đỉnh và Triệu Thiên Dĩnh bên dưới. Đúng lúc này, bên trên hư ma đỉnh lóe lên một tia sáng màu đen, một nam tử đầu trọc thân hình cao lớn hiện ra, tản mát ra uy áp cực kỳ cường đại. Chính là thống lĩnh của ma yểm vệ, một tồn tại ở cấp bậc thông huyền. Người này vừa hiện thân đã gầm lên một tiếng, hai tay điên cuồng công kích, vô số quyền ảnh cứng như bàn thạch bắn ra, mang theo uy áp chấn nhiếp sơn hà, tấn công thẳng vào cột sáng. Thấy cảnh này, khóe miệng của Hoàng Phủ Chiêm Thiên hơi nhếch lên, khẽ niệm mấy câu chú ngữ. Cột sáng trắng lập tức huyễn hóa ra vô số quang nhận, bên trên còn ẩn hiện những phủ văn màu trắng, trong đó ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, mau chóng đánh tan quyền ảnh màu đen kia. Tiếp đó cột sáng không ngừng lại mà chiếu thẳng vào thống lĩnh của ma yểm vệ gần đó. Tên thống lĩnh vừa chạm vào cột sáng giống như va phải cột đá, thân thể lập tức bị đẩy lùi ra xa, rơi xuống đất tạo thành một hố to. Ngay sau đó cột sáng lại tiếp tục che phủ hư ma đỉnh và Triệu Thiên Dĩnh vào trong. Ngay khi cột sáng tới gần, Triệu Thiên Dĩnh đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể trở nên trống rỗng, không thể vận dụng được chút nào. Lúc này những tên ma yểm vệ xung quanh đã đánh bại gần hết ma nhân của Long Gia, nhưng trong lúc này bọn họ không kịp viện thủ, mà dù có kịp thì cũng chưa chắc đã có tác dụng. Trong mắt nàng cuối cùng hiện lên một nét tuyệt vọng, nàng khẽ cười thảm, đôi mắt đẹp nhắm lại. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc này, quanh thân nàng bỗng hiện ra vô số phủ văn màu đen, trong nháy mắt ngưng tụ thành một màn sáng bao phủ nàng vào trong. Cô sáng trắng vừa chạm vào màn đen này đã vang lên những tiếng nổ, nhưng màn sáng đen lại không suy sụp chút nào, ngay cả đến gợn sóng cũng không có. Thấy cảnh này, sắc mặt Hoàng Phủ Chiêm Thiên lập tức đại biến, ba tồn tại cấp thông huyền quanh Long E. Thấy vậy cũng không khỏi chấn động, Ngay sau đó một bóng người được ánh sáng xanh dương bao phủ từ từ hiện ra, đứng bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh đang nhắm mắt với tâm lý chờ chết, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một chấn động nhỏ từ trước mặt. Đòn tấn công sao lại nhẹ nhàng như vậy? Nàng lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Trước mắt đột nhiên đã có thêm một màn chắn màu đen. Tiếp đó là một bóng người màu xanh hiện ra, bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra ngạc nhiên. Ngươi là... Triệu Thiên Dĩnh bỗng giật mình mở miệng hỏi. Hai người đứng rất gần nhau, nhưng nàng không thể thấy được mặt mũi của người đứng bên cạnh, chỉ có thể thấy qua hình dáng mà biết đó là một nam tử. Mà càng ngạc nhiên hơn là đó là dùng tu vi thông huyền của nàng cũng không thể tra xét được tu vi của người đó. Bóng người màu xanh liền vẫy nhẹ tay, sau đó ngắm Triệu Thiên Dĩnh một lát rồi mới rời đi. Giờ đây hắn đang ngẩng đầu nhìn lên Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang bay ở phía trên. Tuyệt cảnh đã được ta hóa giải, xem ra chủ mưu của việc phản loạn lần này là ngươi, có phải không? Bóng người màu xanh liền mở miệng hỏi. Không biết các hạ là người phương nào, nhưng tốt nhất đừng có nhúng tay vào việc nhà của Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Chiêm Thiên bị ánh mắt của bóng người màu xanh nhìn thẳng, liền cảm giác lạnh run cả người. Sau đó gã mới dám mở miệng trả lời. Dùng tu vi thông huyền cảnh của hắn cả vạn năm qua, chưa lần nào gặp phải cảm giác sợ hãi như vậy. Cũng như Triệu Thiên Dĩnh, gã đã dùng thần thức để tra xét đối phương, nhưng điều làm cho gã cực kỳ hoảng sợ là với thần thức khổng lồ của mình mà chỉ phát hiện người mới đến lại giống như phàm nhân, không hề có chút pháp lực nào. Chính là nhìn đối phương hiện diện nơi đây thì gã mới mở miệng nói chuyện. Nếu chỉ dùng trận pháp bao bọc cả tòa đại điện này cũng không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Còn có việc đối phương nhẹ nhàng đỡ được ma bảo đỉnh giai Hàn Ngọc Châu của gã thì thực lực không thể khinh thường. Trong nội tâm của gã đã có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể nào có được một chút thông tin về đối phương. Bằng vào cách làm việc của gã từ trước đến nay, làm sao có thể đứng nói chuyện rông dài từ nãy giờ. Cùng cảm thấy sợ hãi như gã còn có ba tên thông huyền cảnh khác. Long E cùng Long Ngân Thiền đã dùng cột sáng trắng bao phủ để thoát thân, tránh khỏi sự truy đuổi từ những sợi tơ màu tím, đang định đến trợ giúp mấy tên tộc nhân thiên tượng cảnh thì bỗng xuất hiện người này, cho nên cũng ngừng lại quan sát. Hai người quay sang nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, chỉ dám lặng yên quan sát bóng người màu xanh mà không dám thở mạnh. Ở phía đằng xa, Hoàng Phủ Vũ Khuê cũng giật nảy mình, nhưng trên mặt cũng thả lỏng, nội tâm lại cảm thấy rất thoải mái. Bóng người màu xanh cũng không thèm trả lời của Hoàng Phủ Chiêm Thiên mà chỉ mỉm cười. Sau một khắc, một bóng kiếm màu vàng kim bắn ra không hề báo trước, nó nhanh chóng xuyên thủng qua trung tâm của màn trắng. Nhưng nơi mà bóng kiếm đi qua, cột sáng màu trắng giống như tuyết tan mùa xuân, liên tục biến mất, rồi từ từ hiện ra một cái đại đỉnh màu tím. Bóng kiếm vẫn tiếp tục vượt qua đại đỉnh, phanh một tiếng, vòng xoáy trắng do viên châu biến thành đã bị đục thủng một lỗ, sau đó liền biến mất vào hư không. Trước mặt Hoàng Phủ Chiêm Thiên hiện ra bóng kiếm màu vàng kim đang chém thẳng về phía gã. Hoàng Phủ Chiêm Thiên dùng mình, gã đang khiếp sợ về tốc độ quá nhanh của bóng kiếm, nhưng phản ứng của hắn cũng không hề chậm, vội vàng tế ra một tấm chắn màu xám. Tấm chắn nhanh chóng biến lớn che chắn trước người. Từng đám phù văn màu đen cuộn ra từ tấm chắn, chúng hóa thành những luồng khí lạnh cuồn cuộn, ngưng tụ thành một tấm thuẫn màu đen. Trên người của gã tỏa ra ma khí hừng hực, từng luồng phù văn nhanh chóng biến hóa thành một bộ chiến giáp đen tuyền. Cùng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Bóng kiếm màu vàng kim khi đến gần tấm chắn thì liền biến mất, từ chỗ đó lại phân ra làm hai, làm bốn, nhanh chóng phân thành mấy chục sợi tơ màu vàng nhạt. Vang lên một âm thanh phá không, những sợi tơ răng kín trời như những mũi tên bắn lên tấm thuẫn màu đen. Khi những sợi tơ bắt đầu chạm vào tấm thuẫn màu đen thì bất ngờ xảy ra, bên ngoài tấm thuẫn màu đen giống như không hề tồn tại để mặc cho những sợi tơ này xuyên qua. Mặt của Hoàng Phủ Chiêm Thiên không còn chút huyết sắc. Cả cuộc đời gã chưa bao giờ kinh hoàng đến vậy. Thân hình đang lắc lư muốn trốn chạy, nhưng đã quá muộn. Những sợi tơ vàng đã đến gần nhanh như chớp. Với khoảng cách trong gang tấc mà muốn chạy trốn thì đã không còn kịp nữa. Những sợi tơ bỗng nhiên rung động, trong một phút chốc liền biến thành những tia kiếm màu vàng kim, giống như là những viên đan dược đang bắn phá. Bộ dáng, bộ áo giáp màu đen giờ đây chỉ giống như tờ giấy bị những tia kiếm kia xuyên qua. Một vị thông huyền cảnh đại năng của Trung ương Hoàng Triều nhanh chóng bị bánh thành trăm ngàn lỗ thủng. Không, Triệu, bệ hạ, ta biết sai rồi, nhanh, xin người bảo hắn. khuôn mặt của Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã tuyệt vọng đến cực độ, gã không cam lòng chịu chết mà nhanh chóng cầu xin. Đến lúc này gã đã rõ một điều, đó là đối phương vì Triệu Thiên Dĩnh mà đến. Nhưng lời gã còn chưa kết thúc thì suy một tiếng vang lên, cả người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã bị những sợi tơ vàng này chém thành vô số đoạn, máu thịt cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Một mùi máu tanh nhanh chóng tản ra bốn phía, khiến ai ngửi thấy cũng đều cảm thấy rất buồn nôn. Vào cùng lúc này, một bóng người màu xanh nâng một cánh tay lên đánh ra một chưởng, một loạt những âm thanh ầm ầm vang lên. Từng tia sét ngũ sắc nhỏ từ lòng bàn tay người đó bắn ra, nhanh chóng hóa thành lưỡi điện thật lớn, bao trùm tất cả những nơi máu thịt bắn ra. Từng tiếng xùy xùy vang lên, mọi thứ đều bị lưỡi điện đốt thành những làn khói. Những sợi tơ vàng dần dần tiêu tán, sau đó lại biến thành một bóng kiếm màu vàng kim. Nó cùng với lưỡi điện ngũ sắc nhanh chóng bay trở về trong bóng người màu xanh. Từ lúc bóng người màu xanh này ra tay cho đến khi Hoàng Phủ Chiêm Thiên tan thành mây khói, chỉ khoảng 3-4 lần hít thở mà thôi. Một thông huyền đại năng tung hoành vạn ma đại lục cả mấy vạn năm lại biến mất dễ dàng như vậy, đến cả xương cốt hay bột phấn cũng không còn lưu lại chút nào.